Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 29, bản kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Trần Duyên Chi dừng lại trên khuôn mặt người kia. Cậu nói đi, Hứa Lâm Trạc, trước khi đưa ra đề xuất này, tôi muốn biết, cậu đã suy nghĩ kỹ về việc chọn môn học chưa? Trần Duyên Chi, cậu muốn hỏi tôi định chọn những môn nào trong ba môn đó phải không? Hứa Lâm Trạc, đúng vậy, tôi luôn cảm thấy, chắc chắn cậu đã nghĩ kỹ rồi. Trần Duyên Chi cụp mắt xuống, một tiếng thật dài, cười, có thể nói là vậy. Từ năm ngoái, thành phố Xuân Thân đã chính thức áp dụng đề thi tốt nghiệp mới. Họ sẽ là khóa đầu tiên tham gia kỳ thi tốt nghiệp mới này. Được dùng làm thí điểm để kiểm tra tính hợp lý của chế độ thi cử mới trên toàn quốc. Cải cách thi cử mới có nghĩa là học sinh trung học không còn bị chia thành hai khối văn lý nữa, mà áp dụng mô hình 3-1-2, lấy ngữ văn, toán và tiếng Anh làm ba môn chính bắt buộc. Sau đó chọn một trong hai môn lịch sử hoặc vật lý. Rồi chọn hai môn trong số bốn môn phụ là sinh học, địa lý, chính trị, hóa học. Nhiều người vẫn xem học sinh chọn lịch sử tương đương với học sinh khối văn trước đây, còn chọn vật lý tương đương với học sinh khối lý. Nhưng cách gọi chính xác nhất phải là thí sinh khối lịch sử và thí sinh khối vật lý. Thầy cô có tiết lộ với chúng tôi rằng, sau khi nhập học hơn một tháng sẽ phải điền phiếu đăng ký nguyện vọng chọn môn học và sẽ phân lớp trước kỳ thi giữa kỳ học này. Hứa Lâm Trạc nhìn Trần Duyên Chi. Đề xuất tôi muốn nói chính là, nếu cậu đã nghĩ kỹ muốn chọn những môn nào rồi, thì từ bây giờ có thể gác những môn không chọn sang một bên. Trần Duyên Chi chậm rãi chớp mắt. Ý của cậu là, từ bỏ sao? Hứa Lâm Trạc gật đầu. Sau khi phân lớp sẽ không còn thi 9 môn như bây giờ nữa, mà chỉ thi 6 môn. Những môn còn lại không chọn chỉ cần học đạt mức đủ để qua kỳ thi xếp loại là được rồi. Ngay cả đạt loại A cũng không khó. Tôi nói vậy không phải vì nghĩ cậu làm không được, mà là thấy không cần thiết. Mục tiêu của cậu là lên lớp chứ không phải học giỏi môn lý. Nếu không tập trung thời gian vào đúng chỗ, tiến bộ của cậu sẽ rất chậm. Dĩ nhiên, điều tôi lo lắng hơn là, nếu nỗ lực lâu dài mà không thấy kết quả, cậu sẽ trở nên sa sút tinh thần. Trần Duyên Chi không cần suy nghĩ mà đáp ngay. Tôi sẽ không đâu. Hứa Lâm Trạc nhìn cô vài giây, bỗng đưa tay che trán, cúi đầu cười. Tôi biết ngay cậu sẽ nói vậy. Trần Duyên Chi nhìn nụ cười của cậu, trong lòng khẽ rung động. Cô suy nghĩ một lúc, nhưng từ bỏ gì đó, quả thật vẫn nghe có vẻ tiêu cực quá phải không? Hứa Lâm Trạc lắc đầu. Không phải từ bỏ hoàn toàn, mà là không dành thêm thời gian để học những môn đó nữa. Trong giờ học vẫn nghe giảng như bình thường, vẫn làm bài tập đầy đủ, nhưng không cần ép mình hiểu hết tất cả các bài, chỉ làm những bài đơn giản và một số bài trung bình. Hứa Lâm Trạc đưa tay ra, những ngón tay thon dài hơi cong lại, đặt quyển vở bài tập của Trần Duyên Chi trở lại trước mặt cô. Quan trọng nhất là không làm thêm bài tập nữa, mà dành thời gian đó cho những môn định chọn. Trần Duyên Chi nhìn bàn tay cậu rời đi, cô ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt Hứa Lâm Trạc, một lúc sau mới chậm rãi chớp mắt. Tôi hiểu rồi, Hứa Lâm Trạc, tôi rất tò mò cậu định chọn những môn nào. Trần Duyên Chi ngước mắt lên, chẳng phải cậu đều có thể đoán được sao? Hứa Lâm Trạc biết cô giỏi môn nào, cũng biết cô thích môn nào. Đôi khi Trần Duyên Chi cảm thấy rõ ràng là chuyện của mình, nhưng không hiểu sao cô lại tin chắc Hứa Lâm Trạc có thể đoán được. Hứa Lâm Trạc tựa lưng vào ghế, cố nén nụ cười trên môi, khẽ nói, dù vậy, tôi vẫn muốn nghe chính miệng cậu nói cho tôi biết. Giống như có một viên sỏi được ném vào cái giếng cổ trong lòng Trần Duyên Chi. Những gợn sóng nổi lên lăn tăn, cô lập tức nhận ra mình đã thất thần, vội vàng thu hồi lại sự chú ý đang phân tán. Trần Duyên Chi bóp nhẹ góc tay áo, có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói, lịch sử, tôi không tự tin học tốt môn vật lý, Hứa Lâm Trạc chắc chắn sẽ chọn vật lý. Trần Duyên Chi nghĩ thầm, cậu giỏi vật lý như vậy, Hứa Lâm Trạc, vậy cậu có muốn đoán xem tôi sẽ chọn gì không? Trần Duyên Chi, vật lý, Hứa Lâm Trạc càng cười rạng rỡ hơn, đúng rồi, nhưng đoán đúng không có phần thưởng đâu. Trần Duyên Chi, nhưng tôi nhớ, cậu học lịch sử cũng khá tốt mà. Ánh mắt Hứa Lâm Trạc hơi lệch sang trái, nụ cười trên môi cũng dần nhạt đi. Đúng vậy, cũng tạm được. Trần Duyên Chi nhạy bén nhận ra điều đó. Sao thế? Hứa Lâm Trạc giật mình khi bị cô hỏi. Ánh mắt quay lại nhìn Trần Duyên Chi, bỗng khẽ cong môi. Không, thật ra cũng không có gì. Có lẽ tôi chưa kể với cậu chuyện đó. Cô giáo lịch sử có nói chuyện với tôi. Cô ấy bảo tôi học lịch sử rất tốt, muốn tôi cân nhắc chọn lịch sử. Hứa Lâm Trạc vẫn nhớ buổi chiều hôm đó. Trong lớp chỉ có tiếng sột soạt của giấy bút tạo nên bầu không khí im lặng khác thường. Và giọng cô giáo lịch sử gọi cậu đến văn phòng vang lên như một hồi còi xé tan sự tĩnh lặng. Lúc đó Hứa Lâm Trạc đứng bên cạnh bàn làm việc, cụp mắt nghe cô giáo nói, nghe được hết những điểm chính nhưng lại chẳng để tâm chút nào. Lý do của cô ấy là, người học vật lý rất đông, học sinh giỏi cũng nhiều, cạnh tranh gay gắt, không biết liệu lần sau tôi có bị rớt khỏi lớp chọn hay không. Cô ấy nói biết tương lai tôi chắc chắn nhắm đến những trường đại học tốt nhất. Nhưng nếu muốn thi vào những trường top đầu, khối vật lý sẽ khó hơn khối lịch sử, điểm yêu cầu cũng cao hơn. Đây là sự thật, Trần Duyên Chi cũng đã tìm hiểu trước đó. Các trường C9 trong kỳ thi toàn quốc, cho dù là trường nào, điểm chuẩn khối vật lý đều cao hơn khối lịch sử. Hứa Lâm Trạc ngước nhìn Trần Duyên Chi. Thanh Chi, cậu nghĩ sao? Trần Duyên Chi chậm rãi đáp. Tôi ư, điều này rất khó nói. Tôi chưa bao giờ đứng ở vị trí của cậu, cũng chưa từng phải suy nghĩ về những vấn đề như vậy. Kiểu, phiền não, như là nên thi Thanh Hoa hay Bắc Đại đó. Nhưng mà, cậu không thích vật lý sao? Trần Duyên Chi nhìn vào đôi mắt Hứa Lâm Trạc, ánh mắt trong trẻo mà nhàn nhạt. Tôi nghĩ cậu thích gì mới là quan trọng nhất. Trần Duyên Chi hiểu Hứa Lâm Trạc đến đâu. Cô từng suy nghĩ kỹ về điều này. Thực ra cũng không thể nói là hiểu quá rõ. Chỉ là đã đọc những cuốn sách cậu đọc, nghe những bài hát trong danh sách nhạc của cậu, và lắng nghe bản kế hoạch cho cuộc đời của cậu. Cô hiểu rõ hơn ai hết. Hứa Lâm Trạc không chỉ có năng khiếu, quan trọng nhất là cậu thích vật lý. Trần Duyên Chi từng làm một bài test phổ biến trên mạng, nơi người ta đặt tình yêu, tự do, tiền bạc và cuộc sống cùng nhau, rồi để mọi người sắp xếp thứ tự. Trần Duyên Chi đã xem nhiều lựa chọn của mọi người, cô cũng đã đắn đo về thứ tự của một hai điều. Nhưng cô có thể chắc chắn rằng, tự do luôn đứng đầu trong trái tim cô. Nếu không có tự do, dù cô còn sống, có tiền, có tình yêu, cũng sẽ không hạnh phúc. Và cô biết, Hứa Lâm Trạc cũng vậy. Hứa Lâm Trạc nhìn cô, đôi mắt cong lại, đôi mắt như muốn bay lên, nở một nụ cười, cậu đưa tay chống cằm, mắt nhìn Trần Duyên Chi nói, đúng vậy, tôi cũng đã trả lời cô ấy như thế. Thưa cô, hôm đó, sau khi cân nhắc kỹ càng, Hứa Lâm Trạc vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng với cô giáo lịch sử. Em muốn được chọn môn em thích trong phạm vi khả năng của mình. Cậu và Trần Duyên Chi đều là những người như vậy, khao khát tự do, đến mức có vẻ không gì kiểm soát được, mang theo sự kiêu ngạo của tuổi trẻ. Hứa Lâm Trạc nhìn cô. Cậu chọn lịch sử cũng không chỉ vì kém vật lý phải không? Trần Duyên Chi cụp mắt. Đúng là vậy. Hứa Lâm Trạc không ngờ đến câu trả lời này. Cậu ngồi thẳng dậy, hơi ngạc nhiên. Là vậy sao? Trần Duyên Chi cười. Đừng nghĩ ai cũng giống cậu chứ. Có người đơn giản là không hứng thú với tất cả các môn học. Vậy cậu có ghét lịch sử không? Trần Duyên Chi, không tính là thích, chỉ là thấy học dễ thở hơn. Cô không thích nghiên cứu sâu, học nhiều nhưng học không tập trung, hiểu nửa vời, từ khi cô còn nhỏ. Điều này đã rất rõ ràng, còn việc mà cô kiên trì lâu nhất, cô đã quyết định từ bỏ rồi. Một ngày tự học nữa trôi qua, Trần Duyên Chi đeo cặp sách bước ra khỏi cửa thư viện. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên màn hình cuộn, chợt nhớ ra kỳ nghỉ đông đầu tiên của cấp 3 đã qua được một nửa. Trần Duyên Chi và Hứa Lâm Trạc hiếm khi đi cùng nhau. Lý do chính là đường về hoàn toàn khác hướng. Lý do phụ là cả hai hầu như không nhắc đến chuyện đi chung. Trần Duyên Chi không nhắc vì không muốn bị người quen nhìn thấy khi đi chung với nhau. Không hiểu sao, cô không muốn mối quan hệ này bị công khai cho người khác biết vào lúc này. Trực giác mạnh mẽ mách bảo cô rằng, nếu chuyện cô và Hứa Lâm Trạc là bạn tốt truyền ra ngoài, thì cuộc sống học đường yên bình mà cô đang tận hưởng sẽ không còn nữa. Còn về lý do Hứa Lâm Trạc không nhắc tới, Trần Duyên Chi chưa từng nghĩ đến, cũng lười tốn công suy nghĩ. Trần Duyên Chi mở điện thoại, vừa đi đến ga tàu điện ngầm vừa tùy ý mở Moment. Bài đăng đầu tiên hiện ra là của Tôn Lạc vừa mới đăng, với 9 bức ảnh xếp thành lưới rất chuẩn và những tấm ảnh selfie nhóm. Dù nhỏ nhưng vẫn có thể thấy được sơ qua. Bình thường Trần Duyên Chi sẽ không xem, nhưng lần này cô đã click vào xem ảnh lớn. Không có lý do nào khác, chỉ vì Trần Duyên Chi đã nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc. Khương Chí Nhứ và Ngụy Phong Nguyên. Cách chương.